càng béo anh càng yêu. Chương 35, góc truyện audio.com. Edit Thuy Thuy 2203. Phương Cảnh Sán ngồi phía sau, một tay ôm eo một tay giơ kem đút cho Quả Quả ngồi trước đạp xe, cảm thấy được 100 người nào xung quanh mình cũng ngoái lại nhìn, trong lòng yên lặng gào lên hỏng bét, như thế nào lại cảm giác lần này càng gây sự chú ý rồi. Đang đi xe, gặp được hai người quen, Lương Gia Bình vẻ mặt như gặp quỷ, mẹ, cục đá, mình hoa mắt à, mình nhìn thấy gì? Đại tiểu thư, phía sau đại tiểu thư là cái gì á? Thẩm Nham dừng bước, bên tai là thanh âm bàng hoàng hô lên của Lương Gia Bình, hắn trầm mặc nhìn cô gái quen thuộc ngày nào càng ngày càng gần, đi qua người mình, sau đó lại dần dần đi xa. Lương Gia Bình cả người giống như bị sét đánh, trời ạ, việc này là thật à, mình vẫn còn cho rằng đó là tin đồn. Này mình không hiểu nổi thế giới bây giờ nữa rồi, nhưng mà, hai người này thoạt nhìn, xứng đôi một cách không ngờ đó. Rất khí phách, nói sau đây kiểu như hợp một cách kỳ dị. Đúng không cục đá, cậu có thể câm miệng lại hay không? Ách, sao lại phát hỏa vậy? Lương Gia Bình không dám trêu chọc hắn nữa, hi hi ha ha gọi điện cho ba mình thông báo tin vui. 5 phút sau, Lương Gia Bình nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Bà nó, mình cùng bô lão nhà mình nói đại tiểu thư tìm kiếm tình yêu mới, bạn trai tân nhậm chính là Phương Cảnh Sán tổng giám đốc tập đoàn Phương Thị, bảo ba mình đừng làm khổ mình nữa, thế mà ba mình lại mắng mình xối xả, nói mình ăn nói lung tung. Nói xong còn buồn bực không thôi, một bên tâm sự, một bên hỏi bạn tốt. Này, cục đá cậu có biết chuyện bên trong không? Mau tiết lộ một chút cho mình đi, hai người bọn họ rốt cục xảy ra chuyện gì? Đến mức này vẫn thật sự chỉ là chơi đùa sao? Thẩm Nham tức giận nói, thế cậu cho là như thế nào? Lương Gia Bình ho nhẹ một tiếng, mình cũng hiểu là không nên quá tin chuyện này, vẫn nên để một thời gian quan sát xem sao đi. Không được, mình không thể ngồi chờ chết, mình phải đi hỏi thăm ngay xem rốt cục chuyện là như thế nào, đây chính là chuyện liên quan đến chung thân đại sự của mình. Quả Quả tay nắm chặt ghi động thẳng cho tới một khúc quẹo ra khỏi trường học mới có cảm giác hô hấp thông thuận một chút. Đằng sau xe, Phương Cảnh Sán chần chừ hỏi. Quả Quả, em không vui sao? Quả Quả nhẹ nhàng nói. Không có, sao vậy? Giọng Phương Cảnh Sán lo lắng. Không có, Quả Quả thở dài, được rồi, có một chút nhưng không phải vì anh. Giọng nói Phương Cảnh Sán trở nên buồn rầu. Bởi vì Thẩm Nham, vì chuyện cậu ta đính hôn cùng Diệp Vi sao? Đúng là bởi vì anh ta, nhưng không phải như anh nghĩ, chỉ là chuyện mười mấy năm em không thể làm được người ta lại dễ dàng làm được, nói không thèm để ý, làm sao có thể? Sao có thể không cảm thấy thất bại chứ? Quả Quả nói xong thở dài, đến trước rạp chiếu phim ở sát cạnh trường học thì dừng lại, xoay người khóa kỹ xe đạp. Phương Cảnh Sán đứng trước mặt cô, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Nhưng chuyện người khác cả đời đều không làm được thì em lại làm được. Tiêu Quả Quả ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày. Việc người khác cả đời đều không làm được không phải ý anh là. Chính là ý này, Phương Cảnh Sán cầm tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Có cần tự kỳ một cách đàng hoàng như vậy không? Một đường nghe Phương Cảnh Sán thuyết phục. Mất ở góc đông, thu lại góc tây. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Một, làm cô yên tâm đi vào rạp chiếu phim. Quả Quả nhìn những poster phim, lịch chiếu đến hoa cả mắt hỏi. Xem gì đây, góc truyện audio.com. Phương Cảnh Sán hẳn là đã học qua một khóa hướng dẫn hẹn hò, không chút do dự chỉ sang một bên. Cái này, nói xong lại nhấp nhổm không yên mong đợi nhìn Quả Quả. Quả Quả nhìn poster phim kinh kỵ, không có phá vỡ tiểu tâm tư này của anh nói. Được chọn phim này đi, Phương Cảnh Sán bảo Quả Quả ngồi một bên chờ, sau đó anh đi xếp hàng mua vé, cũng mua thêm chút đồ uống cùng đồ ăn vặt. Hai người ngồi trong chốc lát, một lúc là tới giờ chiếu phim, sau khi xét vé đi vào tìm phòng số 6, đưa mắt nhìn xung quanh, trong phòng chiếu phim tất cả đều là cặp đôi tình nhân, Phương Cảnh Sán lựa chọn ngồi ở giữa. Sau khi ngồi xuống, Quả Quả vụng trộm liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình đang hưng phấn, trong lòng yên lặng thở dài. Làm sao bây giờ, cô chỉ sợ làm anh thất vọng rồi. Lúc còn ở thời kỳ thiếu niên phản nghịch cô thường xuyên lôi kéo Thẩm Nham cùng cô đi xem phim kinh dị, một kỳ nghỉ hè xem đến 100 bộ phim, lúc đầu còn giật mình kích thích càng về sau thì càng giống như uống nước lọc vậy. Tất cả đều là lừa đảo, chỉ cần liếc mắt nhìn cô đều biết hình ảnh tiếp theo là gì, thật sự là một chút sợ hãi cũng không có. Cùng nhau đi xem phim kinh dị, cùng tới khu vui chơi, cùng nhau ngắm mưa sao băng cái gì đó, đây là chuyện nam nữ yêu đương đều làm, lúc còn nhỏ tuổi, phần lớn những việc này cô và Thẩm Nham đều đã làm, nghĩ tới đó, dường như rất không công bằng với Phương Cảnh Sán. Dù sao, người này chính là kiểu người thuần khiết lần đầu tiên yêu đương. Quảng cáo qua đi, phim mới chiếu từ trong phòng chiếu vang lên tiếng hét liên tục. Nữ chính đang lái xe, đột nhiên nhìn gương chiếu hậu trong xe thấy một gương mặt đầy máu, sau đó nữ chính đầy mồ hôi từ trên giường tỉnh lại thì ra gặp ác mộng. Tiêu Quả Quả không yên lòng bóc hai que kẹo đưa cho Phương Cảnh Sán một cây, Phương Cảnh Sán ngẩng đầu vừa đúng lúc thấy trên màn hình gương mặt đầy máu, cắn nát que kẹo đang ngậm. Trên màn hình lớn đã chuyển tới khung cảnh buổi đêm, âm nhạc kinh hoàng vang lên, nữ sau khi tắm xong đi ra, trong lúc đang soi gương, nhìn thấy trên bả vai có một dấu tay máu, nữ chính dùng tay lau đi, nhưng làm thế nào cũng không lau sạch được, sau đó nhìn thấy đầu vai ẩn ẩn hiện hiện một gương mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt dai ra như đứa trẻ u oán. Lại giống như trong dự liệu, những đôi tình nhân ôm nhau thành một đoàn gào thét chói tai. Tiếp theo, nữ chính bị đám quỷ xung quanh đuổi theo, trong phòng chiếu la hét một tiếng lớn. Phía trước có một cặp đôi còn mắc đồng phục học sinh ôm chặt lấy nhau, bên cạnh họ là soái ca mỹ nữ nào đang hôn nhau không biết bao lâu rồi. Quả Quả lấy ra hai hộp sữa tươi, bóc ống hút đưa cho Phương Cảnh Sán một hộp, trong lòng đang nghĩ mình có nên phối hợp một chút không nhỉ? Ha ha, bản năng của con người có thể cảm nhận được nguy hiểm, khi ngươi cảm thấy sợ hãi, dùng mình, đó là bởi vì bên cạnh ngươi thật sự có thứ không sạch sẽ tồn tại, tuy nhiên ngươi nhìn không thấy được bọn hắn. Giọng nói âm trầm của linh hồn trong phim kèm theo tiếng gió ảo ảo vang lên bên tai mỗi người. Phía sau lại một chân hét chói tai tới tận trời, Quả Quả cuối cùng hạ quyết tâm, cảm thấy không thể để cho Phương Cảnh Sán thất vọng, đang chuẩn bị nhào vào lòng anh, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng thét hoảng sợ, ngay sau đó, trong lòng cô có thêm cái đầu đầy tóc. Góc chuyện audio.com Đại khái là trong một đống tiếng thét chói tai của chị em lại có giọng đàn ông quá đột ngột khiến cho không ít người chú ý tới. Quả Quả lung túng không thôi, hướng tới mọi người cười cười ý xin lỗi, sau đó sờ sờ đầu trấn an người đang run lẩy bẩy trong lòng mình. Cuối cùng cô cũng nhớ ra Phương Cảnh Sán sợ bóng tối. Sợ tối còn muốn kéo cô đi xem phim ma, có cần liều như vậy không? Anh ấy không sợ trước khi cô bị hù dọa thì chính bản thân mình cũng bị dọa thảm trước sao? Quả Quả thật hết chỗ nói, một hồi lâu ho nhẹ một tiếng. Này, Phương Cảnh Sán, anh có khỏe không? Phương Cảnh Sán ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt ướt nhẹp giống hệt nai con yếu ớt muốn nói gì đó, kết quả không cẩn thận nhìn thấy màn hình, lại hét lên một tiếng chui trở về. Một tảng nhiệt lớn dính vào người, hơn nữa hô hấp của đối phương còn mập mờ thở vào khu vực nhạy cảm, Quả Quả không tránh khỏi có chút xấu hổ, nhưng mà anh sợ đến như vậy cũng không thể đẩy anh ra. Quả Quả không phát hiện ra, hai tay Phương Cảnh Sán trong ngực mình đang dần đỏ nóng, ánh mắt lấp lóe, anh dường như đã phát hiện ra được một nơi còn mềm mại hơn cả eo. Quả chiếm tiện nghi kiểu này có vẻ không tốt nhưng mà thật sự không bỏ được một lúc thôi, một lúc thôi. Phía bên cạnh truyền tới giọng nói thầm thì của một đôi tình nhân. Nữ nói, đàn ông con trai lại sợ như vậy thật không ra gì đi. Bạn gái anh ta không cảm thấy mất mặt sao? Nam đáp, thế nào, vẫn là bạn trai em đem lại cảm giác an toàn đi. Ha ha ha, cô gái vẻ mặt thẹn thùng dựa sát vào người yêu làm nũng. Quả Quả như mẹ bao che cho con, bĩu môi. Chẳng qua là không sợ ma mà thôi, đắc ý như kiểu ta cứu vớt thế giới làm gì. Bộ phim chấm dứt, cô gái vừa mới nói chuyện giễu cợt kia chăm chú nhìn Phương Cảnh Sán, đột nhiên sợ đến ngây người. Sau một lúc lâu, cô nàng kích động đến mặt đỏ bừng, gắt gao bóp tay bạn trai dùng sức lay động. Dễ thương, quá dễ thương bạn trai cô nàng lộ vẻ ghen tuông. Em vừa mới nói là người ta không có ra gì mà. Cô gái lúc này hoàn toàn không để ý tới người yên, hưng phấn gọi điện thoại cho bạn thân. Vừa rồi xem phim kinh dị, gặp được một đôi tình nhân siêu cấp. Một là siêu cấp soái ca cùng với một cô nàng mập mạp, cô gái kia đặc biệt bình tĩnh, sau đó soái ca cố ý tỏ ra sợ hãi yêu thương nhung nhớ máu mũi của mình. Xin hỏi, vì sao nội dung câu chuyện lại hoàn toàn thay đổi thế? Ra khỏi rạp chiếu phim, Quả Quả nhìn thấy sắc mặt Phương Cảnh Sán không được tốt lắm, đưa tay sờ lên trán anh, lo âu hỏi. Bị bệnh sao, mặt sao lại hồng như vậy? Phương Cảnh Sán chột dạ vội vã xua tay. Không có, không có. Quả Quả oán trách giận dữ liếc anh một cái. Anh cũng thật là, nếu sợ như vậy, tại sao còn chọn thể loại kinh dị này? Phương Cảnh Sán thành thật trả lời. Nhưng mà anh xem trên mạng nói muốn thành công theo đuổi bạn gái là phải xem phim kinh dị khi hẹn hò nha. Trừ bỏ cái này ra trên mạng còn dạy làm cái gì? Phương Cảnh Sán chỉ từng cái. Cùng ăn một cây kem, cái này chúng ta đã làm rồi, còn có cùng đi tới công viên, chơi đu quay, cùng lên đỉnh núi ngắm mưa sao băng. Quả nhiên đều là cái này. Mặt trời chiều ngả về tây, trong mắt Phương Cảnh Sán nhuộm đầy ánh nắng chiều tà, phản chiếu thân ảnh nho nhỏ của Quả Quả, khát khao nhìn Quả Quả nói. Quả Quả, chờ chúng ta đem tất cả những điều này làm xong, chúng ta lập tức kết hôn được không? Khi nào đàn ông khiến bạn động tâm? Góc chuyện audio.com Không thể nghi ngờ đó là lúc anh ta nói về chuyện tương lai. Trầm mặc một lúc lâu sau, Quả Quả thuận theo bản năng gật đầu. Được, một, nguyên văn, thất chi đông ngu thu chi tang du, tái ông mất ngựa yên chi chi phúc, giải nghĩa, thất chi đông ngu thu chi tang du, si chư dong yêu, sâu chư sang yêu, nghĩa là, mất ở góc đông, thu lại góc tây, ý nói mới ra lầm lỡ sau lại đền bù được vậy. Tái ông mất ngựa yên chi chi phúc trong cuốn Cổ học tinh hoa, có chuyện, tái ông mất ngựa, câu chuyện như sau, tái ông có một con ngựa rất quý, một hôm bỗng nó biến mất, bà con lối xóm hay tin kéo đến chia buồn. Tái ông nói, mất ngựa chưa chắc đã là điều rủi, biết đâu lại là điều may. Ít ngày sau, con ngựa quý của tái ông trở về, dắt theo một con ngựa cái. Nghe tin đó, lối xóm lại rủ nhau tới chia vui. Tái ông bảo, được ngựa chưa chắc đã là may, biết đâu lại là họa. Hàng xóm thất vọng lại tiêu nghỉu ra về. Tái ông có cậu con trai, từ khi có con ngựa mới rất hay, cậu ta thích lắm, ngày nào cũng cưỡi ngựa vào rừng săn bắn. Chẳng may bữa nọ cậu ta té ngựa gãy tay. Tin đồn nhanh, bà con xa gần lục tục kéo tới chia buồn. Tái ông vẫn tỏ ra kỳ dị, con trai tôi gãy tay, chưa chắc đã là họa, biết đâu lại là may. Ít lâu sau trong nước có chiến tranh, thanh niên ai nấy phải lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và nhiều người phải bỏ thân nơi chiến trường. Trong lúc đó cậu con trai của tái ông vì gãy tay nên được ở lại hậu phương phụng dưỡng cha già. Cách chương.